Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 290, Tô Hàn Sơn. Trên mặt đất có vết máu, nơi này đã xảy ra tranh đấu. Ở người áo đen bịt mặt chiến đấu qua ngoài rừng, Vương Sung cùng Lão Ưng ngừng lại. Trên mặt đất có đại lượng máu tươi, khắp nơi đều tranh đấu dấu vết quá. Mặt đất loang loang lổ lổ, đại thụ đều đoạn không ít, vụn gỗ bay đâu đâu cũng có. Không chỉ là tranh đấu, còn người chết, nơi này dòng máu quá nhiều. Này căn bản không phải bình thường xuất huyết lượng. Lão Ưng đứng lên, nhìn vài bước nơi khác, cái trước rõ ràng dấu vết hình người nói. Đó cũng không phải bình thường tình huống, mà là dùng người máu tươi trên đất thấm vào mà thành. Từ loại kia mất máu lượng đến xem, đối phương coi như không chết, chỉ sợ cũng cách cái chết không xa, thi thể đã bị bọn họ kéo đi. Vương Sung gật gật đầu, tán đồng rồi phán đoán của hắn. Lưu Quốc công phủ người xem ra rất muốn ẩn giấu chuyện này, không muốn để cho bất luận người nào biết, vì lẽ đó thi thể ngay đầu tiên liền kéo đi, chỉ là bởi vì thời gian ngắn ngủi. Thêm vào cần truy sát đối phương, cho nên mới chưa kịp thời gian thanh lý trên đất vết máu cùng tranh đấu dấu vết. Đột nhiên Vương Sung mắt sáng lên, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống vùng rừng núi biên giới, ngồi xổm xuống, lại nổi lên đến thời điểm, trên tay đã nhiều một cái màu đen được khăn, là tiểu tử kia, Lão Ưng cũng đi theo lại đây. Nhìn thấy được khăn trên rỉ ra nồng liệt huyết nước, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tiểu tử này đều thổ huyết, xem ra bị thương không nhẹ. Đối với cái này nửa đêm lẻn vào Lưu Quốc công phủ ra hỏa, hắn đều mau cùng ra tình cảm. Huống chi người này hay là công tử giao cho đặc biệt đi điều tra. Tuy rằng không rõ Sở công tử tại sao để hắn đi điều tra người này, thế nhưng Lão Ưng vẫn là cảm giác được, công tử cùng hắn là bạn không phải địch. Vương Sung không nói gì, cầm cái kia máu ngâm được khăn, trong lòng đăm chiêu, đi thôi, đem lộ ra mùi máu tanh màu đen vải che ném xuống. Vương Sung không nói hai lời, lập tức lao tới phía trước. Hắn bây giờ đối với ở tên kia cùng Lưu Quốc công phủ quan hệ càng ngày càng hiếu kỳ. Tên kia rời đi Côn Ngô trại huấn luyện, nửa đêm canh ba thời điểm, chạy tới Lưu Quốc công phủ, liên tục chừng mấy ngày tựa hồ đang tìm cái thứ gì. Đường đường Lưu Quốc công phủ, đến cùng có đồ vật gì sẽ là thuộc về hắn, còn có Lưu Quốc công, đối xử người kia thái độ cũng hoàn toàn không giống như là một cái nửa đêm lẻn vào chính mình. Trong phủ trộm vặt thái độ, hắn tựa hồ đang người kia hành động trước, cũng đã sớm biết rồi. Hắn sớm chuẩn bị một chỗ cạm bẫy, một cái ngủ đông ở trong phủ con ưng lớn, cùng với một cái bất cứ lúc nào nghe hầu điều khiển. Không chết không thôi, truy sát đến chết cao thủ đội ngũ, nếu như không có ẩn tình, đối với một cái tạ tạ hạng người vô danh, cần phải như vậy phải không? Đầu óc từng đảo ý nghĩ, Vương Sung ra tốc xông về phía trước đi. Lão Ưng theo dõi chim tước chính đang không ngừng truyền đến tin tức. Phía trước, tình huống chính càng ngày càng nghiêm trọng, mặc dù mình trong ấn tượng tên kia căn bản không phải kẻ tầm thường. Có thể một đường phá tan trùng vây chạy đến nơi đó đã đủ để chứng minh vấn đề. Thế nhưng chiến đấu đến bây giờ hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Không nên để cho hắn chạy. Để hắn chạy, ta bắt các ngươi là hỏi. Bắt hắn lại, ngoặc kép, rất xa, một trận tức đến nổ phổi âm thanh chen lẫn ở vang trời tiếng nổ vang bên trong truyền đến. Từ âm thanh đến xem, phía trước tụ tập người không phải số ít. Vương Sung trong lòng căng thẳng, cùng Lão Ưng tăng nhanh xông về phía trước đi. Cách lấy trùng điệp rừng cây, Vương Sung liếc mắt liền thấy từng người đằng đằng sát khí tráng hán. Những người này tuy rằng hơn nửa mặc đều không phải là Lưu Quốc công phủ quần áo, nhưng sự tình phát triển đến bây giờ, rõ ràng người liếc mắt liền thấy được đi ra. Những người này đều là Lưu Quốc công phủ chiêu màn tới cao thủ võ đạo. Mà ở đám người kia trong vòng vây, một tên sắc mặt tái nhợt, giống như giấy bạc người trẻ tuổi chính cụt hứng ngã ngồi trên mặt đất. Miệng môi của hắn ồ ồ bốc lên máu, quần áo trên người ướt đẫm, đêm đen hành áo vốn là không dễ dàng nhìn ra màu máu. Thế nhưng hiện tại, liền ngay cả Vương Dung đều có thể phân biệt ra được. Đó là sền sệt máu tươi, ở trên người hắn, tràn đầy kiếm thương, đao kiếm, đây không phải là vẻn vẹn chỉ là thật đơn giản đao kiếm quẹt làm bị thương đơn giản như vậy. Rất nhiều thương thế, đều là xuyên qua thân thể, trước sau xuyên thủng, có địa phương liền xương đều lộ ra, thương thế nặng, đổi người bình thường, sợ là sớm đã không chống đỡ nổi, đau ngất đi. Thế nhưng người kia không có. Hắn ngồi dưới đất, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh để người sợ sệt. Bất luận người nào đều không thể nào làm được giống hắn mức độ này. Thế nhưng hắn đúng là như vậy. Vương Dung thậm chí từ trên người hắn đều không cảm giác được một chút xíu tâm tình chập chờn. Loại kia bình tĩnh giản làm cho người ta tuyệt vọng, hoặc là có thể gọi là lãnh khốc. Trong rừng cây, một đám người cũng không có chú ý tới Vương Dung cùng Lão Ưng quay đầu lại. Cái kia tên là Thủ Cương Mãnh Đại Hán giờ khắc này toàn bộ tâm thần đều đặt ở người tuổi trẻ trước. Mắt trên thân, trong lòng căm tức đến cực điểm. Chuyến này nguyên bản đã ở quốc công phủ tường cao bên ngoài đem hắn cản lại. Không nghĩ tới bị tiểu tử này một trận chém giết. Không chỉ xông ra vòng vây, trái lại mạnh mẽ bị hắn giết không ít người. Điều này làm cho trong lòng hắn nén giận đến cực điểm. Lên, giết hắn cho ta. Ai giết tiểu tử này? Lão tử tầng tầng có thưởng. Ngoạc kép, cầm đầu cương mãnh đại hán lớn tiếng kêu lên. Sau đó xung quanh một đám Lưu Quốc công phủ cao thủ tuy rằng đằng đằng sát khí, thế nhưng ai cũng không có lên trước. Cầm đầu cương mãnh đại hán ngơ ngác, một lát mới phản ứng được, nhất thời giận tím mặt, đi lên, nhanh lên đi, các người mấy tên khốn kiếp này, tiểu tử này đã là cùng đường mạt lộ, các người còn sợ gì? Cầm đầu cương mãnh đại hán từng cái đá liên tục mang mắng, nhưng mà mọi người xung quanh vẻ mặt lúng túng, từng cái dồn dập thân thể tránh. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là ai cũng không đi lên. Tiểu tử này bị thương nặng, cùng đường mạt lộ, chi chống đỡ không được bao lâu. Điểm ấy ai cũng biết, bao quát mấy cái kia đã đến địa đi xuống huynh đệ. Nhưng mấu chốt là, mỗi lần tiểu tử này nhìn muốn chết dáng vẻ. Nhưng hết lần này tới lần khác mọi người đi lên động thủ thời điểm, hắn lại sinh long hoạt hổ. Mạnh mẽ lấy mạng đổi mạng, giết chết cái này đến cái khác huynh đệ, đấu pháp hung mãnh, biệt hiệu liều mạng tam lang, người không phải là chưa từng thấy qua. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như vậy tử. Hắn đây cũng không phải là đơn giản đấu pháp hung mãnh, mà là hung hãn không sợ chết, căn bản không sợ chết, giao thủ với hắn, căn bản không có cái gì lá mặt lá trái. Vừa lên đến chính là lấy mạng đổi mạng, không phải sinh ra được là chết. Tiểu tử này mỗi lần đều là nhìn không xong rồi, nhưng mỗi lần đều là liều mạng trọng thương, bị người trước sau đâm xuyên, đâm thủng, oanh thương nội phủ, sau đó một đòn giết chết đối thủ, hơn nữa còn là hai tay đâm vào thân thể đối phương. Lấy loại này khiến người sợ hãi phương thức giết chết, chiến đấu đến bây giờ, tất cả mọi người đã rõ ràng, hắn sắc bén nhất vũ khí, không phải kia cái gì đao kiếm, mà là của hắn một đôi nắm đấm. Mặt khác, sở hữu nhớ hắn sắp không được, dễ đối phó huynh đệ, đến cuối cùng đều nằm trên đất. Dưới tình huống này, ai dám tiếp tục khuyên tay? Khốn nạn, cầm đầu cương mãnh đại hán giận tím mặt, bá một hồi rút ra trên eo trường đao đang muốn động tĩnh. Đột nhiên trong tai liền nghe đến hô to một trận, công tử đến rồi. công tử đến rồi. Một sát na, mọi người như được đại xá. Tinh dạ dưới, chỉ thấy một thân ảnh ăn mặc màu trắng áo dài, chính mặt âm trầm sắc, mang theo vài tên khí tức như phong bạo, rõ ràng vượt qua chân võ cảnh cao thủ hướng tới nơi này bay lượn mà tới. Mặc dù cách khoảng cách rất xa, mọi người cũng có thể cảm giác người kia trên người thế gia quý tộc khổng lồ khí tràng. Chính là Lưu Quốc công phủ thế tử Lý Băng. Đề mờ, Lý Băng mặt âm trầm, từ trên ngọn cây bay đạp mà xuống. Ao ao ao, lập tức mọi người toàn bộ đề mờ. Cho vị này quốc công thế tử chưa lại nói tới, mà sau lưng hắn, hai tên ánh mắt thâm thúy, tu vi sâu không lường được cao thủ cũng theo bay đạp mà xuống. Kề sát sau lưng hắn, đại thụ dưới đáy, cái kia sắc mặt tái nhợt, phảng phất giấy bạc bình thường người trẻ tuổi, đang nhìn đến Lý Băng sau lưng hai tên huyền võ cảnh cao thủ chớp mắt. Rốt cục ba động một chút, đột nhiên ảm đạm rồi không ít. Hừ, Lưu Quốc công phủ trưởng tử Lý Băng đại khái hai chừng hơn 10 tuổi. Vóc người to lớn, xem ra phi thường cường thế. Hắn vừa ra thân, mọi người xung quanh một cách tự nhiên chỉ nghe lệnh hắn. Tô Hàn Sơn, ta mặc kệ ngươi tự cho là nhiều thông minh. Tất nhiên ngươi sửa lại danh tự này, vậy ta liền tạm thời gọi như vậy đi. Lý Băng lạnh lùng nói, một cái vạch trần người trẻ tuổi kia tên, này hắc y che mặt, nửa đêm xông vào Lưu Quốc công phủ. Không là người khác, chính là Côn Ngô trại huấn luyện, Bạch Hổ trên đỉnh, cùng Vương Sung cùng ở một cái phòng Tô Hàn Sơn. Ngoạc kép, nếu như ngươi an an phận phận, ngoan ngoãn ở Côn Ngô trại huấn luyện trên làm ngươi, Tô Hàn Sơn, ta cũng lười để ý đến ngươi. Bất quá ngươi tất nhiên muốn tự cho là thông minh, sờ đến ta Lưu Quốc công phủ đến, thì nên trách không được ta. Đại thụ dưới đáy, Tô Hàn Sơn ngã ngồi trên mặt đất, không hề nói gì, chỉ là ngã ngồi trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Lưu Quốc công trưởng tử Lý Băng. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng, Lý Băng, một ngày nào đó, ngươi cùng các ngươi Lưu Quốc công phủ, nên vì chuyện năm đó trả giá thật lớn. Tô Hàn Sơn đột nhiên mở miệng nói, nói xong câu đó, lập tức khôi phục lúc đầu bình tĩnh, không nói lời nào, nhắm mắt, cần phải chết, muốn chết. Câu nói này triệt để chọc giận Lý Băng. Tất nhiên ngươi như thế muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi, giết hắn. Vù, vừa dứt tiếng, Lý Băng phía sau, tên kia vẻ mặt lạnh lùng, giống như vạn niên hàn băng huyền võ cảnh cao thủ, đột nhiên duỗi ra một cánh tay. Năm ngón tay xòe ra, bỗng nhiên chụp vào đại thụ dưới đáy Tô Hàn Sơn. Cái kia năm ngón tay, ở tinh dạ dưới, tỏa ra đếm đao kiếm giống như hàn mang. Dừng tay, thời khắc nguy cấp, một thanh âm đột nhiên trong rừng cây truyền đến, hấp dẫn chú ý của mọi người, ngoại trừ Lý Băng sau lưng tên kia huyền võ cảnh cao thủ. Âm âm, thời khắc mấu chốt. Một bóng người hổ gặp bầy dê, nhanh như tia chớp cắt vào giữa trường, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, vắt ngang ở Tô Hàn Sơn trước người, đỡ được này tất sát một chiêu. Ai? Hai tên huyền võ cảnh cao thủ vẻ mặt lạnh lẽo, cùng nhau nhìn sang, người nào? Mà cũng trong lúc đó, Lý Băng ánh mắt cũng nhìn phía rừng cây phương hướng, thời khắc thế này sẽ không có cái khác người mới đúng. Tô huynh, ngươi thế nào rồi? Trong rừng cây, Vương Sung đi ra, liếc mắt nhìn đại thụ đáy phảng phất chết qua một hồi Tô Hàn Sơn. Sắc mặt khó coi không ngớt. Hắn tuy rằng đã lên tiếng ngăn cản, nhưng là đối với Lý Băng bên người cao thủ không có tác dụng gì. Nếu như không phải lần này dẫn theo lão ưng, e sợ Tô Hàn Sơn là cứu không được. Người rốt cuộc là ai? Cùng cái tên này quan hệ gì? Lý Băng nhìn chằm chằm trong rừng cây đi ra Vương Sung. Sắc mặt so với Vương Sung càng khó coi hơn. Trên mặt đất tên kia quan hệ trọng đại, Lưu Quốc Công phủ dùng thời gian rất dài mới đợi đến hắn tự chui đầu vào lưới, bắt được hắn, thậm chí hắn đều tự mình dẫn đội đến đây. Chuyện này tuyệt không thể sai sót, thậm chí nhìn đều không nên khiến người khác nhìn thấy. Người này hoàn toàn không ở trong dự đoán của hắn. Có một sát na kia, Lý Băng trong mắt ẩn ẩn chợt hiện lên một tia sát cơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.